đôi bờ sông gắn gao nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Hương em và sắc long son, một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng. Bàn tay ai tố vàng rồng, bàn tay em nức máu hồng tuôn rơi. Nhìn nhau muốn nói vàng lời, mà tim sẽ thắt rối bời tâm cơ. Cái có ngày nay không còn gánh gạo, gạo đã thành một quá khứ xa xôi. Cái có ngày nay xuống biển tìm mồi, ngô sắn khoai sùng ăn cầm chừng nước mắt tuôn rơi. Cái có lặng lội bờ ao, máu đào núi dương đang con. Hương em lội suối treo non, dùng kinh tế mới nuôi con thay chồng. Điền dâu đã qua ruộng đồng, nhà tan nước mất vợ chồng chia ly. Chồng đi cải tạo không về, giờ đi tay cuộc tay cài đất quan. Cái có ngày nay mơ tìm chén gạo, giọt máu đào dành để bán chồng cách mũi ngăn non. Cái có lặng lội bờ đê, đôi khô trăm bề nước mắt đầy dơ. Kinh hoàng chồng em tuôn tiếc máu tràn như sông. Chồng em chiến sĩ anh hùng, vì dân chiến đấu thác cùng muôn dân. Cái có ngày nay đã thành quả phụ, dắt mẹ chồng tay dắt đàn con. Muốn về làng quê cũ không còn, giặc bắt lên rừng đi vào vùng chương khí Lam Sơn. Cái có lặng lội bờ ngưỡng, vét công đào đường gió rét lạnh câm. Chồng em giặc bắc biết tâm, tù nam tù bắc biết thăm nơi nào. Một đêm gió lòng mưa gào, được tin anh đã đi vào thiên thu. Chồng em chết giữa ngục tù, hồ sai đôi rét cộng thù giết anh. đến trại tù, tóc quấn danh tang, đêm tận mồ quang, máu lệ hai hàng, đau xót cho chồng không một phần không khói. Chồng không một phần không khôi.